Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn về phía anh, 1,5 vạn, tiền có thể kiếm. Bây giờ cô không có thời gian so đo những chuyện này. Ờ thì cũng không tệ lắm. Vậy cô ơi, gói giùm lại đi. Bà Tử Lê mang tâm trạng dũng sĩ chặt cổ tay, đưa vòng cổ cho người bán hàng. Phút chốc vòng cổ bị Mạc Hạo cấp lấy đi. Cô khó hiểu dương mắt. Anh không quen đeo dây chuyền, không cần phải mua. Anh vỗ vỗ gương mặt cô, biết tấm lòng của cô là tốt. Anh thực sự không muốn tra tấn cô. Thật vậy à? Đến lúc này bà Tử Lê thở phào nhẹ nhõm. Thật mà. Mạc Hạo cấp đi khỏi cửa hàng. Không đến 3 giây, hai tay bị người ta cầm lấy. Ánh mắt anh vui vẻ cúi xuống nhìn cái đầu nhỏ. Chỉ tiếng hôm nay có người thứ ba ở đây. Dù tên Linh nhẹ nhàng nói, anh Hạo Cấp, em mệt quá, hay là về nhà? Mà Hạo Cấp gật đầu, cũng muộn rồi. Vậy chúng ta về đi. Muốn về à? Bà Tử Lê đắc ý nhìn Dụ Thiên Linh. Cô không tin ra mặt yêu nữ này có thể dài thêm. Hồ Ly Tinh, hãy đợi lão nạp đến thu phục người. Đáng ghét, không biết yêu nữ kia nói gì với ông xã của cô, có cười lẳng lơ đến vậy. Cái gì tâm trạng không vui, muốn đến đây tán gẫu với anh hai cho khuây khỏa. Thực ra chỉ là kiếm cớ. Mà Hạo Cấp này đúng là con heo háo sắc, có người đẹp là quen người vợ tao khang. Bà Tử Lê bất mãn trừng mắt với người đang nói chuyện trên ban công. Em gọi đi hoa quả, hai người tới ăn đi. Hai ngày nay cô cố gắng ngăn chặn Mà Hạo Cấp tìm cơ hội ở cùng Hồ Ly Tinh, ngay cả kiếm tiền cũng không liều mạng như vậy. Dù Tiên Linh cúi đầu nhẹ nhàng cười. Cảm ơn chị hai, xem ra anh Hạo cưới được một người vợ thực đảm đang, thật tốt quá. Cô ta vì chuyện này nên cảm thất vọng à? Bà Tử Lê tức giận hè hỏi nghĩ. Em cũng nên về rồi. Dụ Thiên Linh đột nhiên nói với bà Tử Lê. Ờ, không ở lại ư? Giọng điệu bà Tử Lê có chút đáng tiếc, nhưng trong lòng vui sướng. Yêu nữ rốt cục đã chịu đi. Hơn nữa hình như em làm việc cuộc sống của hai người mà. Lời nói của cô đầy áy náy. Thực sự cảm ơn hai người hai ngày nay tiếp đón em. Yêu nữ coi như có chút đáng khen, cô biết làm phiền đến cuộc sống yên tĩnh của bọn họ. Dụ Thiên Linh áy náy cười với Mạc Hạo Cấp. Phiền anh Hạo Cấp đưa em về nhà. Yêu nữ cuối cùng vẫn còn một chiêu à? Dụ Thiên Linh nhanh nhẹn. Em đi lấy hành lý trước, phiền anh Hạo Cấp ra phòng khách chờ em với. Có phải anh rất mong được ở bên cô em kết nghĩa không đây? Bà Tử Lê nhìn Mạc Hạo Cấp nói không nên lời. Khi cô gái đến phòng khách, bà Tử Lê cảm thấy sốt ruột. Cô mặc kệ kéo đầu Mạc Hạo Cấp xuống hôn lên môi anh. Hạo Cấp à, em xong rồi. Dụ Thiên Linh đứng ở phòng khách mở to mắt bụm mặt, ngoài ý muốn nhìn hành động ngọt ngào của đôi vợ chồng. Bà Tử Lê đỏ mặt nói, đi đường cẩn thận đấy. Ừ, được rồi. Anh dịu dàng như khuôn mặt thẹn thùng của bà Tử Lê, quay đầu nói với Dụ Thiên Linh, chúng ta đi thôi. Sau khi bà Tử Lê thấy hai người đi khỏi, nằm trên giường cầm gối che mặt, cô khóc thét bởi vì hành vi to gan của mình. Rõ ràng cô là người bảo thủ chờ anh trở về, cô phải giải thích thế nào với hành động khi nãy đây. Cô kéo bông lên, cuộn tròn lại. Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, cô dần dần cảm thấy mất kiên nhẫn. Không phải là anh bị yêu nữ bắt cóc rồi chứ? Để khi cô nghe tiếng mở cửa, vội vàng xốc chăn chạy đến cửa. Làm sao về muộn thế? Tiếng người đi đến đâu? Yêu nữ kia có nói gì nữa? Anh thích cô ta à? Hàng loạt vấn đề liên tục xuất hiện, chiếm trọn suy nghĩ của bà Tử Lê. Anh nghĩ nếu anh không trở về, em sẽ vui hơn. Anh chậm rãi bước vào, nhìn vẻ mặt lo lắng của cô. Sao lại nói thế? Cô nhíu mày, chưa giờ anh nghĩ như vậy à? Không phải là em không muốn ở với anh, còn muốn ly hôn ư? Anh khoanh tay trước ngực, vẻ mặt cười như không cười. Đúng, ngay từ đầu cô đã muốn thoát khỏi anh, nhưng bây giờ cô không nhớ rõ nữa. Bà Tử Lê, sao mặt của em khó coi quá? Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt cô, lẩm bẩm nói. Anh để cho tôi suy nghĩ. Cô xoay người cúi đầu, nghĩ lại những hành vi kỳ lạ vừa qua. Cô để ý cảm nhận của anh, ghen ghét sự tồn tại Dụ Thiên Linh. Cô có thể chịu bỏ tiền mua vòng cổ cho anh, nhưng cô không thể chịu được khi thấy anh ở bên cạnh người phụ nữ khác. Cô không phải là cô à? Cô ngẩng đầu, nhìn đôi mắt sâu thẳm của Mạc Hạo Cấp, tim đập dồn dập. Cô nuốt nước miếng, không muốn đối mặt với kết luận cô thích anh. Trời ơi. Nhất định cô bị bề ngoài của anh lừa gạt. Nếu không tính tình anh không tốt, làm sao cô có thể thích loại đàn ông xấu xa này? Bây giờ rất tốt. Người khác ở phòng khách mà cô chỉ dám trốn cho phòng, nghĩ phải dùng thái độ thế nào đối mặt với anh? Trước đây cô lớn tiếng tranh cãi, nói rằng cô không muốn ở cùng anh. Nếu như anh biết tình cảm hiện giờ của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net